của các chủng tộc hắc ám lại nhanh như vậy. Nhưng Diệp Phong biết, thế lực của các chủng tộc hắc ám vô cùng to lớn, chỉ riêng thiên ma tộc đã vô cùng kinh khủng. Vì vậy, Diệp Phong nhìn thiên ma nữ vương, lên tiếng, người hãy nghĩ cách để ta nhanh chóng trở lại Bắc Vực thần viện. Thiên ma nữ vương trên mặt lại lộ vẻ khó xử, hiện tại cả Bắc Vực tinh vực, khắp nơi đều bị cường giả của các chủng tộc hắc ám chúng ta đóng giữ. Gần như đã ngăn cách Bắc Vực thần viện với thế giới bên ngoài. Muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cản để tiến vào Bắc Vực thần viện, e rằng khó như lên trời. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, thiên ma nữ vương, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ, ta sở dĩ giữ lại mạng của ngươi là vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ta nói muốn trở lại Bắc Vực thần viện, ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp cho ta. Thiên ma nữ vương nghe vậy, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Diệp Phong, chủ nhân bớt giận. Chủ nhân bớt giận, ta sẽ nghĩ cách ngay, nhất định sẽ làm chủ nhân hài lòng. Nói xong, thiên ma nữ vương lập tức rời khỏi lâu đài, dường như chuẩn bị đi tìm các thiên ma tộc khác để trao đổi. Lúc này, Bạch Tố Tố có chút lo lắng, Diệp Phong, vị thiên ma nữ vương này sẽ không chạy trốn luôn chứ? Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, ta đã thôi miên hoàn toàn nàng ta rồi. Mặc dù nàng có ý thức tự chủ, nhưng không thể phản bội ta. Trong tiềm thức, nàng bắt buộc phải phục tùng ta. Bạch Tố Tố nghe vậy, gật đầu, nếu vậy thì tốt quá rồi, chúng ta tạm thời cứ chờ xem sao. Diệp Phong nói, không sai, dù thế nào đi nữa. Chúng ta bây giờ không thể tùy tiện trở về Bắc Vực thần viện, dù sao gần một nửa lãnh địa của cả Bắc Vực tinh vực đã bị thiên ma tộc, địa ngục tộc và các chủng tộc hắc ám khác chiếm lĩnh. Bạch Tố Tố cảm thán, thật không ngờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Bắc Vực tinh vực lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Diệp Phong gật đầu, nếu thật sự không được, chúng ta đi nương nhờ Thái Hư Hỏa Hoàng cũng được, tu luyện ở Bảo Loạn Tinh Hải. Bạch Tố Tố cười nói, Diệp Phong đệ đệ, chẳng phải đệ vẫn luôn rất kiêng kỵ vị Thái Hư Hỏa Hoàng đó sao? Diệp Phong nhún vai, cười bất đắc dĩ, nếu cả Bắc Vực tinh vực thật sự thất thủ. Vậy chỉ có thể đi nương nhờ Thái Hư Hỏa Hoàng, hoặc là tiến vào Đông Vực tinh vực, tìm Tiểu Long Nữ, gia nhập Thần Long Học Viện. Ước chừng chờ đợi 3-4 ngày, thiên ma nữ vương cuối cùng cũng trở về. Phía sau nàng còn có mấy bóng người toàn thân quấn trong áo choàng đen. Lúc này, thiên ma nữ vương dẫn 3 bóng người mặc áo bào đen vào trong lâu đài của mình. Diệp Phong đang đứng phía trước, thấy thiên ma nữ vương trở về, không khỏi lên tiếng, thế nào rồi? Tìm được cách giải quyết chưa? Thiên ma nữ vương gật đầu, đã tìm được cách. Nói xong, nàng đột nhiên quay người, ngang nhiên ra tay. Bàn tay như ngọc của nàng trực tiếp biến thành một móng vuốt ma đen ngòm dữ tợn, lập tức đâm xuyên lồng ngực cả 3 bóng người áo bào đen phía sau, giết chết trong chớp mắt. Phịch, phịch, gần như chỉ trong nháy mắt, 3 bóng người ngã xuống đất. Mũ trùm được vén lên, lại toàn bộ đều là thiên ma. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, đây là ý gì? Thiên ma nữ vương lập tức chắp tay cung kính, chủ nhân, 3 kẻ này đều là quý tộc trong thiên ma tộc, có danh tiếng. Bây giờ ta giết chúng, lấy thân phận của chúng để chủ nhân và 2 vị bằng hữu của ngài ngụy trang. Có lẽ ta có thể dẫn các vị xuyên qua tầng tầng cửa ải, tiến vào lãnh địa hiện tại của Bắc Vực thần viện. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, đây quả là một cách hay, có thể thử. Nói xong, Diệp Phong nhìn sang Bạch Tố Tố và Kim Sắc Thương Ưng bên cạnh, hai người cũng ngụy trang đi. Vút, Bạch Tố Tố nháy mắt lướt qua, khoác lên mình một chiếc áo bào đen, lệnh bài thân phận của tên quý tộc thiên ma đã chết cũng được cài vào bên hông. Kim Sắc Thương Ưng trong một luồng ánh sáng cũng hóa thành hình người, là một nam tử thanh niên. Hắn cũng nhặt một bộ trường bào màu đen và một khối lệnh bài thân phận, ngụy trang thành một vị quý tộc thiên ma. Diệp Phong lúc này vung tay một cái, cũng tóm lấy một khối lệnh bài. A Cổ, Diệp Phong thấy, tên trên lệnh bài thân phận này là A Cổ. Ngay lúc này, Diệp Phong vận chuyển công pháp, toàn thân công lực của hắn lập tức có sự thay đổi cực lớn. Từ chiến khí nhân tộc dương cương to lớn, trực tiếp biến thành ma khí đen kịt, âm u, tựa như trong nháy mắt từ một người biến thành một thiên ma chính hiệu. Ngay cả thiên ma nữ vương lúc này thấy sự thay đổi của Diệp Phong, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì sự thay đổi khí tức trên người Diệp Phong là sự thay đổi từ bản chất, thực sự quá kinh tâm động phách. Thiên ma nữ vương lúc này không nhịn được lẩm bẩm, nếu không phải ta biết chủ nhân là nhân tộc thuần túy. Có lẽ ta thật sự nghĩ người đang đứng trước mặt mình là một vị quân vương thuần huyết trong thiên ma tộc của ta. Diệp Phong nhếch miệng cười, đi thôi, chúng ta lên đường ngay, đừng lãng phí thời gian. Thiên ma nữ vương gật đầu, được, chúng ta xuất phát từ tháp canh này, đi về hướng đông nam là được. cả đoàn người cùng nhau lên đường. Lúc này, Diệp Phong, Bạch Tố Tố và Kim Sắc Thương Ưng đều mặc áo choàng đen. Thiên Ma Nữ Vương thì đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi, họ thấy từng nhóm sinh linh hắc ám, có thiên ma tộc, địa ngục tộc, hắc dược tộc, lang thang khắp nơi trong tinh không, trên người đều tỏa ra ma khí mãnh liệt. Ngoài thiên ma, họ còn thấy không ít tu sĩ ma đạo của nhân tộc, vậy mà cũng trà trộn trong những sinh linh hắc ám này, tựa như ngụy quân. Những tu sĩ ma đạo nhân tộc này đều là người của Ma Sát Độc Giáo. Lúc này, dưới chiếc áo choàng đen rộng lớn, Bạch Tố Tố lên tiếng. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn năm đó khi vừa gia nhập Bắc Vực Thần Viện, đã từng giao thiệp với người của Ma Sát Độc Giáo. Những người tu hành của Ma Sát Độc Giáo về cơ bản đều đã phản bội nhân tộc, trở thành thuộc hạ của các chủng tộc sinh linh hắc ám. Bây giờ trong cuộc thiên ma làm loạn ở Bắc Vực này, Ma Sát Độc Giáo trở thành quân tiên phong, thành ngụy quân, chuyên môn đối phó với các tu sĩ và võ giả chính đạo của Bắc Vực Thần Viện. Nhưng Diệp Phong và Bạch Tố Tố thấy những điều này cũng không để lộ ra, chỉ im lặng đi theo sau Thiên Ma Nữ Vương. Muốn mau chóng xuyên qua vòng vây của các chủng tộc hắc ám để trở về Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong thực ra đối với Bắc Vực Thần Viện cũng không có tình cảm sâu đậm. Hắn chỉ xem Bắc Vực Thần Viện là một nơi tu hành của mình mà thôi. Sở dĩ Diệp Phong không chọn rời khỏi Bắc Vực Tinh Vực là vì hắn muốn thu lợi trong cuộc đại chiến này. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, có thể thu được năng lượng liên tục không ngừng. Hơn nữa, bây giờ thiên ma làm loạn, Bắc Vực Thần Viện chắc chắn đang chao đảo. Sau khi mình trở về, cho dù là thượng quan gia tộc, một đại thế lực Bạch Ngân, chắc chắn cũng đang luống cuống tay chân, không rảnh để đối phó với mình. Vì vậy Diệp Phong cuối cùng quyết định, vẫn là trở về Bắc Vực Thần Viện thì tốt hơn. Mau giết con tinh không cự thú kia, đó là cả một mỏ tinh không linh tinh đó. Ngay khi Thiên Ma Nữ Vương dẫn đoàn người Diệp Phong đi qua một pháo đài tinh không của Thiên Ma Tộc, ở một khu vực tinh không không xa, một đám binh sĩ Thiên Ma Tộc đang gầm thét lớn tiếng. Mỏ tinh không linh tinh, Diệp Phong ánh mắt hơi động, lập tức nhìn về phía tinh không không xa. Hắn lập tức thấy, trong tinh không không xa, có một ngọn núi lơ lửng khổng lồ. Trong những ngọn núi sụp đổ của Phù Không Sơn Nhạc đó, lại xuất hiện từng khối đá lấp lánh. Những thứ đó đều là tinh không linh tinh, là một loại tinh thạch rất cao cấp trong các loại linh tinh, ẩn chứa sức mạnh tinh không vô cùng hùng hậu. Võ giả bình thường nếu nuốt và luyện hóa, có xác suất nhất định có thể ngưng tụ được tinh không chi thể. Sau này khi tu luyện, có thể hấp thu sức mạnh tinh không không ngừng từ vũ trụ. Đối với võ giả mà nói, lợi ích vô cùng lớn. Gào, nhưng lúc này, một con tinh không cự thú lớn bằng một ngôi sao, giống như một con tê giác được phóng to mấy vạn lần. Đang canh giữ ngay trước mỏ tinh không linh tinh, điên cuồng gầm thét, từ cái miệng to như chậu máu phun ra một luồng liệt diễm màu tím ngút trời. Trong nháy mắt có thể thiêu rụi mấy trăm binh sĩ thiên ma tộc, thực sự vô cùng kinh khủng. Tử Diễm Thần Nghiêu, Bạch Tố Tố kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra thân phận của con tinh không cự thú đang phun lửa này. Nàng lên tiếng, đây là một loại dị chủng của tinh không cự thú, kế thừa huyết mạch của hỏa thần thượng cổ, vô cùng lợi hại. Ngọn lửa màu tím mà nó phun ra còn cao cấp hơn cả thánh hỏa bình thường, có thể nung chảy kim loại, cho dù là ma thể cường đại, cũng sẽ bị thiêu thành cho bụi trong nháy mắt. Thiên Ma Nữ Vương lúc này lên tiếng, chúng ta mau đi thôi, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Chờ một chút, Diệp Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng, ta rất có hứng thú với thú hỏa của Tử Diễm Thần Nghiêu, và cả mỏ tinh không linh tinh kia nữa. Có lẽ, chúng có thể giúp ta siêu việt khỏi cấp độ đại viên mãn thần vị cảnh thập trọng thiên, hoàn toàn lột xác đến càn khôn cảnh. Lúc này Diệp Phong nói xong, ánh mắt tập trung vào con Tử Diễm Thần Nghiêu trong tinh không đối diện. Tử Diễm Thần Nghiêu vô cùng nguy nga to lớn, tựa như một hành tinh, sừng sững trong tinh không, mang lại cảm giác nặng nề và mênh mang. Gào, dưới sự vây công của mấy vạn chiến sĩ thiên ma tộc, dù trên thân đã có không ít thương tích, nhưng nó vẫn gầm thét liên tục, tràn đầy hung khí. Hơn nữa, mỗi lần Tử Diễm Thần Nghiêu gầm thét, đều phun ra vô tận liệt diễm màu tím, thiêu rụi rất nhiều thiên ma tộc, biến chúng thành tro tàn. Không ít chiến sĩ thiên ma tộc ánh mắt đều lộ vẻ sợ hãi. Con tinh không cự thú này thật sự quá khó đối phó. Lúc này, Diệp Phong lại dẫn theo Thiên Ma Nữ Vương và mấy người, bay về phía khu vực tinh không đó, gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Ma Nữ Vương có chút lo lắng. Diệp Phong chủ nhân. Con Tử Diễm Thần Nghiêu đó là một loại tinh không cự thú rất cao cấp, trong cơ thể kế thừa huyết mạch của hỏa thần viễn cổ. Ngọn lửa màu tím của nó là một loại hỏa diễm cao cấp hơn cả thánh hỏa. Thiên ma nữ vương nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Diệp Phong nhìn sang nữ ma tuyệt mỹ bên cạnh, hơi kinh ngạc, ngươi là một quý tộc thiên ma cường đại có tu vi càn khôn cảnh nhị trọng thiên, mà còn sợ một con tinh không cự thú sao? Thiên ma nữ vương không nhịn được cười khổ, loại tinh không cự thú cao cấp như vậy, quả thực như một tòa pháo đài chiến tranh, sức va chạm và sức hủy diệt đều vô cùng đáng sợ và khủng bố. Không phải sức người có thể lay chuyển. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, vậy ta ngược lại muốn xem thử, con tử diễm thần như này rốt cuộc có lợi hại như ngươi nói không? Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, từ cơ thể Diệp Phong tuôn ra một luồng khí thế khổng lồ vô biên. Hắn tung mình nhảy lên, lập tức bay vọt lên trên tinh không không xa. Hắn lơ lửng trước mặt tử diễm thần Ngưu, ánh mắt nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ này, muốn xem nhược điểm của nó ở đâu. Bởi vì toàn thân tử diễm thần Ngưu đều phủ đầy lớp vảy màu tím dày đặc, tựa như được đúc từ tử kim, không thể phá vỡ, lấp lánh ánh kim bất hủ, trông lạnh lẽo và kiên cố. Lúc này, khi Diệp Phong xuất hiện, đám thiên ma xung quanh lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này là ai? Dám bay thẳng đến trước mặt tử diễm thần Ngưu, hắn chán sống rồi sao? Mau quay lại, đây quả thực là đi chịu chết. Đám chiến sĩ thiên ma tộc lập tức nháo nhào hét lớn. Không cần để ý đến hắn. Lúc này, thiên ma nữ vương đột nhiên lên tiếng, vị này là một tuyệt thế thiên kiêu vô cùng lợi hại trong tộc ta, sở hữu chiến lược cực kỳ cường hãn. Tham kiến quý tộc, tham kiến quý tộc. Khi thiên ma nữ vương xuất hiện, từng chiến sĩ thiên ma tộc lập tức cung kính lên tiếng. Bọn chúng cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch quý tộc. Nhưng dù thiên ma nữ vương nói vậy, vẫn có rất nhiều chiến sĩ thiên ma tộc căn bản không tin Diệp Phong có thực lực mạnh mẽ như thế. Cho nên lúc này, không ít chiến sĩ thiên ma tộc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm vào nam tử áo bào đen trẻ tuổi trên bầu trời sao. Ngay lúc này, Diệp Phong, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, lập tức lao về phía con tử diễm thần Ngưu to lớn nguy nga. Cái gì? Hắn lại muốn xông thẳng đến trước mặt tử diễm thần Ngưu. Hắn định dùng thân thể để chiến đấu sao? Hắn điên rồi sao? Cho dù là thân thể cường hãn của thiên ma tộc chúng ta, cũng không thể đối chọi với nhất tộc tinh không cự thú. Lúc này, vô số chiến sĩ thiên ma tộc đang quan sát, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi và nghi hoặc sâu sắc. Nam tử trẻ tuổi này thật sự muốn đi chịu chết sao? Thiên ma nữ vương lúc này, đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Bởi vì nàng đã từng thấy thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Phong đến từ linh hồn. Nhưng cách làm của Diệp Phong bây giờ lại dường như muốn dùng chính thân thể của mình để chiến đấu. Đây không phải là đi chịu chết sao? Ánh mắt thiên ma nữ vương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng muốn xem thử vị chủ nhân này của mình rốt cuộc còn có bản lĩnh gì khác. Gào, gần như chỉ trong nháy mắt, từ diễm thần Ngưu thấy một bóng người nhỏ bé lao về phía nó, lập tức gầm lên giận dữ. Oanh! Một luồng hỏa diễm màu tím khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt từ miệng tử diễm thần Ngưu bộc phát ra, biến thành một biển lửa màu tím, bao phủ toàn bộ phía trước. Trong chớp mắt, cả người Diệp Phong lập tức bị bao phủ. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố, như muốn bốc hơi cả mình. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng là hỗn độn thể, đâu phải ngọn lửa màu tím tùy tiện có thể thiêu đốt. Vì vậy, Diệp Phong lập tức xông đến trước mặt tử diễm thần Ngưu, hai tay vươn ra. Trực tiếp tóm lấy hai chiếc sừng của nó. Lên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai tay tuôn ra sức mạnh vô tận, như có sức mạnh rời non lấp biển, lập tức nhấc bổng con tử diễm thần Ngưu to bằng hành tinh lên, rồi hung hăng ném về phía xa. Ầm ầm, trong vô số ánh mắt chấn động, toàn bộ thân hình của tử diễm thần Ngưu lập tức đâm vào một khu vực thiên thạch trong tinh không. Trong nháy mắt, con tử diễm thần Ngưu đó đã đâm nát không biết bao nhiêu thiên thạch. Từng khối thiên thạch lớn đều vỡ nát. Cảnh tượng này mang lại một sự chấn động thị giác vô tận. Trong chớp mắt, vô số cao thủ thiên ma tộc xung quanh đều bị chấn động. Ánh mắt vốn khinh thường của chúng lập tức biến thành kinh hãi đến cực điểm. Trời à, tay không mà ném bay cả tử diễm thần Ngưu. Đây là sức mạnh kinh khủng gì vậy, có thể dùng tay không để đấu sức với tinh không cự thú. Xem ra tất cả chúng ta đều nhìn lầm rồi, vị thiếu niên này thật sự là một tuyệt thế thiên kiêu có chiến lực khủng bố. Trong chớp mắt, từng thiên ma tộc đều nháo nhào kinh hô, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thiên ma nữ vương lúc này cũng bị chấn động. Nàng vốn tưởng Diệp Phong là một linh hồn sư thần bí và mạnh mẽ, hồn đạo thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nhưng kết quả tuyệt đối không ngờ tới là, Diệp Phong lại bộc phát ra sức mạnh thể chất khủng bố đến vậy. Thật sự là dùng sức một người, lay chuyển cả một con tinh không cự thú. Cảnh tượng này quá chấn động. Gào, con tử diễm thần Ngưu bị ném bay, lúc này lắc lắc đầu, lập tức đứng dậy ở một nơi xa trong tinh không, đầu óc quay cuồng, phát ra tiếng gầm giận dữ đến cực điểm. Ngay lúc này, từ miệng tử diễm thần Ngưu lại phát ra tiếng người, sinh linh hèn mọn, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? Kế thừa sức mạnh gì? Tinh không cự thú vậy mà lại chủ động lên tiếng ư, ta vẫn là lần đầu tiên được thấy đó. Xem ra vị thiên kiêu trẻ tuổi thần bí này đã thật sự chọc giận tử diễm thần Ngưu rồi. Lúc này, đám chiến sĩ thiên ma tộc đều xôn xao bàn tán, ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ kinh ngạc, bấy giờ, Diệp Phong đối mặt với câu hỏi của tử diễm thần Ngưu. Hắn chỉ nhếch miệng cười đáp, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta rất hứng thú với bản mệnh hỏa diễm của ngươi, có thể tặng cho ta không? Hỗn xược, tử diễm thần Ngưu lập tức nổi giận, gầm lên, tiểu tử cuồng vọng. Dù ngươi trời sinh thần lực thì cũng vô dụng thôi. Ngươi tuy ném bay được ta, nhưng ta căn bản không hề bị thương tổn gì. Hơn nữa, ta không tin ngươi có thể duy trì mãi một luồng kinh lực mạnh mẽ như vậy. Chớp mắt sau đó, tử diễm thần Ngưu đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, một chiếc móng sắt tựa như thép dòng hung hăng giẫm xuống, muốn nghiền nát hắn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại phá lên cười lớn, ai nói ta không thể làm ngươi bị thương. Ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy, oanh. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong vươn tay nắm quyền, điên cuồng thúc dục hỗn độn lực trong cơ thể. Một luồng kinh lực vô cùng to lớn lập tức bộc phát từ nắm đấm của hắn. Oanh, kinh lực tựa thiên long gầm thét thương khung, trong khoảnh khắc tuôn ra từ nắm đấm của Diệp Phong, trực diện va chạm với móng sắt của tử diễm thần Ngưu. Ầm ầm, tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. A, gần như ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Lại là tử diễm thần Ngưu đang gào thét thảm thương. Nó phát ra âm thanh đau đớn tột cùng, bởi vì chiếc móng sắt của nó, vậy mà lại như đồ sứ vỡ nát, vỡ vụn từng mảnh. Nhưng nắm đấm của Diệp Phong lại không hề suy xuyển. Nắm đấm ấy vẫn lấp lánh ánh sáng bất hủ, tỏa ra hỗn độn khí, tựa như được đúc từ vật liệu cứng rắn nhất thế gian, ẩn chứa kinh lực và sự sắc bén đáng sợ, không khác gì một cây chiến mâu. Sao có thể, móng sắt của ta là truyền thừa từ tiên tổ, mấy chục vạn năm qua. Chiếc móng sắt này của ta đã giày xéo tất cả, chưa từng thất bại, vậy mà ngươi lại một quyền đánh nát nó. Tử diễm thần Ngưu phát ra âm thanh kinh hãi khó tin. Nó dường như không thể nào hiểu nổi. Kẻ nhỏ bé trước mắt, trong nắm đấm nhỏ nhoi ấy, làm sao có thể bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng bố vô biên như vậy? Cứ như một vị thái cổ cự nhân, nhất cử nhất động đều có thể phóng ra sức mạnh ngập trời. Đột nhiên đúng lúc này, tử diễm thần Ngưu vút một tiếng. Lao điên cuồng về phía tinh không xa xăm. Tinh không cự thú này muốn chạy trốn sao? Đám chiến sĩ thiên ma tộc xung quanh không khỏi kinh hô. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, một tinh không cự thú mạnh mẽ và kinh khủng như vậy, cuối cùng lại bị dọa cho chạy mất. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, muốn chạy, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, vận chuyển không gian bảo thạch, cả người lập tức lóe lên xuất hiện ngay trên đầu tử diễm thần Ngưu. Oanh, sau đó Diệp Phong đột ngột tung một cước đạp xuống, ầm ầm, một luồng cự lực tức thì bộc phát, tử diễm thần Ngưu lập tức bị Diệp Phong đạp trúng. Ầm ầm, toàn bộ thân hình khổng lồ của tử diễm thần Ngưu bị đạp bay xuống một tòa đại lục trôi nổi phía dưới, và mạnh vào mặt đất. Gào, con quái vật khổng lồ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, nơi bị đạp trúng, không biết bao nhiêu lớp vảy đã vỡ nát, máu tím kỳ dị tuôn ra. Vút. Ngay khi tử diễm thần Ngưu đang gào thét thảm thiết, Diệp Phong từ trên cao lao xuống. Kẹt, hắn vững vàng đứng trước mặt tử diễm thần Ngưu, cất tiếng cười nói, sao nào? Lúc trước ngươi nói ta không thể làm ngươi bị thương, bây giờ thì sao? Tử diễm thần Ngưu lập tức biến sắc, mặt mày vô cùng khó coi. Nhưng vào lúc này, tinh không cự thú này lại không dám phản kháng, bởi vì nó đã cảm nhận được một luồng tử khí. Cuối cùng, tử diễm thần Ngưu đành phải xuống nước, nói, bằng hữu. Ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi thả ta đi. Tòa tinh không linh tinh khoáng mạch kia, ta không bảo vệ nữa, ngươi có thể lấy hết. Diệp Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, ta đã đánh bại ngươi. Tòa tinh không linh tinh khoáng mạch đó vốn đã thuộc về ta, sao có thể trở thành con bài để ngươi đổi lấy mạng sống của mình được. Ngươi, tử diễm thần Ngưu nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tinh không cự thú này không nhịn được hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta vừa mới nói rồi mà, thứ ta hứng thú nhất chính là ngươi đó. Tử Diễm Thần Nghiêu nén giận nói, xin ngươi nói rõ. Diệp Phong cất tiếng, đem bản mệnh tử sắc hỏa diễm của ngươi giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không thể nào, Tử Diễm Thần Nghiêu lập tức nổi giận, ánh mắt âm u bất định, nói, bản mệnh hỏa diễm của ta không thể cho bất kỳ ai, nếu không thực lực của ta sẽ suy giảm nghiêm trọng. Ánh mắt Diệp Phong trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta đang cầu xin ngươi sao? Đây là mệnh lệnh, ngươi không muốn, vậy thì chết đi, ta sẽ tự mình đoạt lấy. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn đột nhiên vươn một tay ra. Phập, năm ngón tay Diệp Phong mở ra, sắc như móc sắt, lập tức đâm vào đầu của Tử Diễm Thần Nghiêu. A, Tử Diễm Thần Nghiêu lập tức phát ra tiếng gào thét đau đớn tột cùng. Thân thú khổng lồ của nó điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích. Diệp Phong siết chặt đầu của Tử Diễm Thần Nghiêu, bắt đầu vận khởi năng lực thôn phệ. Oanh, tức thì, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ không ngừng, cùng với yêu nguyên và bản nguyên chi lực của tử sắc hỏa diễm, toàn bộ bị Diệp Phong hút vào cơ thể một cách nhanh chóng. Lúc này, công lực của Diệp Phong đang tăng vọt, hắn cảm thấy khí hải trong đan điền của mình đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Vẫn chưa đủ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tay kia lập tức vươn ra, hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ che trời, chộp lấy tinh không linh tinh khoáng mạch cách đó không xa, bắt đầu hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong. Năng lượng cuồn cuộn không dứt, năng lượng cuồn cuộn không dứt, trong chớp mắt, cả tinh không linh tinh khoáng mạch và Tử Diễm Thần Nghiêu đều cung cấp năng lượng không ngừng cho Diệp Phong. Hơn nữa, cả hai luồng năng lượng này đều vô cùng khổng lồ. Diệp Phong vào lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời gầm dài. Bởi vì hắn cảm thấy toàn thân kinh mạch, toàn bộ cơ thể đều tràn ngập cảm giác căng trướng. Tựa như sắp nổ tung, phá cho ta. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong vận chuyển công pháp, đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh, trên người hắn, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới, cường đại bộc phát ra. Song đồng của Diệp Phong trong chớp mắt thần quang lấp lánh, hai luồng thần quang từ trong mắt bắn ra, xuyên thủng tinh không đại địa, trông vô cùng uy thế bá khí. Giờ khắc này, hắn đã đột phá thành công, hoàn toàn lột xác, bước vào càn khôn cảnh nhất trọng thiên. Khi Diệp Phong đột phá, một luồng khí tức cường hãn khổng lồ từ trên người hắn tỏa ra. Vô số thiên ma xung quanh đều cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ khiến họ nghẹt thở. Lúc này, cả tinh không linh tinh khoáng mạch và Tử Diễm Thần Nghiêu đều đã khô quắt lại, bị hút cạn năng lượng. Công pháp thật quỷ dị, quả thực là đoạt đi tạo hóa của đất trời, dung luyện vào chính cơ thể mình. Những chiến sĩ thiên ma tộc chứng kiến cảnh tượng chấn động này, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt. Vô số chiến sĩ thiên ma tộc chưa từng thấy qua loại công pháp nào quỷ dị và cường đại đến vậy. Ngay lúc này, Diệp Phong mở mắt ra. Hắn cảm nhận được luồng công lực mênh mông cường đại trong cơ thể, trong mắt tràn đầy khí thế vô tận. Rốt cuộc đã siêu việt thần vị cảnh, đột phá đến càn khôn cảnh. Lúc này, Bạch Tố Tố, Thiên Ma Nữ Vương, và Kim Sắc Thương Ưng bay tới, đều vội vàng chúc mừng công tử đã đột phá. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, cuối cùng cũng đã đột phá. Quả nhiên, thời điểm Bắc vực đại loạn chính là cơ hội trời cho đối với ta. Diệp Phong nói xong, đột nhiên nhìn về phía Tử Diễm Thần Nghiêu đã biến thành một cái xác khô. Tinh không cự thú này cứ thế bị Diệp Phong hút cạn. Lúc này, Diệp Phong bước tới, vươn tay chộp một cái. Oanh, toàn bộ thân thể khô quắt của Tử Diễm Thần Nghiêu ầm ầm nổ tung. Giữa vô số mảnh vỡ, một ngọn lửa màu tím hiện ra, lặng lẽ cháy. Đây chính là bản mệnh tử hỏa sánh ngang với thánh hỏa chư thiên, nằm sâu trong cơ thể Tử Diễm Thần Nghiêu. Thiên Ma Nữ Vương lúc này lên tiếng, đây là Tử Diễm Thần Hỏa, là cực phẩm trong thú hỏa, được thai nghén mấy chục vạn năm trong thân thể nguy nga của tinh không cự thú như Tử Diễm Thần Nghiêu. Tuyệt đối là cực phẩm của cực phẩm, thần hỏa trong các loại thần hỏa. Nó có thể khiến sinh linh bình thường lập tức thoát thai hoán cốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, vì nó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và thiêu đốt vô cùng kinh khủng. Lúc này, Thiên Ma Nữ Vương nói xong, trong giọng nói không biết là kích động hay kiêng kỵ. Diệp Phong thì lại tự tin cười một tiếng, nói, ta tu luyện một môn hỏa thuộc tính truyền thừa tuyệt thế, có thể dung luyện vạn hỏa trong thiên hạ, biến thành của mình. Diệp Phong nói xong, lập tức vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết, một môn công pháp hỏa thuộc tính chí cường. Thái Cổ Phần Thiên Quyết là truyền thừa Diệp Phong nhận được từ Thái Hư Hỏa Hoàng, vô cùng lợi hại, từng kinh diễm một thời đại. Thái Cổ Phần Thiên Quyết cực kỳ nghịch thiên, có thể dung hợp các loại hỏa diễm khác nhau lại với nhau, sau đó nâng cao phẩm chất, trở thành bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong. Hiện tại, Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong đã được tạo thành từ hai loại hỏa diễm, là Long Linh Thánh Hỏa và Cực Hàn Chi Diễm. Bây giờ, Diệp Phong muốn dung hợp thêm loại hỏa diễm thứ ba vào bản mệnh hỏa diễm của mình. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong há miệng nuốt chửng Tử Diễm Thần Hỏa mà Tử Diễm Thần Nghiêu để lại. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh thiêu đốt khổng lồ vô biên nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Thái cổ phần thiên quyết tức thì vận chuyển với tốc độ chóng mặt, bắt đầu dung hợp Tử Diễm Thần Hỏa vào bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, phẩm giai của bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Trước đây, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong là nhất phẩm cao giai, bây giờ. Sau khi dung hợp thêm loại thứ ba là Tử Diễm Thần Hỏa, một loại hỏa diễm của tinh không cự thú sánh ngang thánh hỏa. Phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong lập tức tăng lên cảnh giới nhất phẩm đại thành. Diệp Phong có thể cảm nhận được, uy năng của bản mệnh hỏa diễm đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, từ phía xa đột nhiên xông tới một thiên ma cao lớn mặc giáp vàng sẫm. Hắn nhìn tinh không linh tinh khoáng mạch đã khô cạn, và cả Tử Diễm Thần Nghiêu đã chết, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, giận dữ nói, thứ chó chết nhà ngươi là ai? Dám cướp đoạt cơ duyên tạo hóa của bản tòa, chết đi cho bản tòa. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng ma khí bàng bạc lập tức bộc phát từ trên người thiên ma cao lớn mặc giáp vàng sẫm. Đó là khí thế tu vi khủng bố của càn khôn cảnh tứ trọng thiên. Vô cùng đáng sợ, kim giáp ma tôn, dừng tay. Đột nhiên ngay lúc này, không đợi thiên ma cao lớn mặc giáp vàng sẫm xông tới trước mặt Diệp Phong, thiên ma nữ vương đã lớn tiếng hét lên. Thiên ma nữ vương, sao người lại ở đây? Không phải người đang trấn thủ ở tháp phía đông nam sao? Kim giáp ma tôn lúc này dừng lại, nhìn về phía thiên ma nữ vương, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thiên ma nữ vương lạnh lùng nói, ta ở đâu không cần ngươi bận tâm, nhưng ngươi dám ra tay với người này, y là bằng hữu của ta. Kim giáp ma tôn nhìn khuôn mặt trẻ trung thanh tú của Diệp Phong, không khỏi nhếch miệng cười nói, sao thế? Đây là tiểu bạch kiểm mà thiên ma nữ vương ngươi nuôi à? Thiên ma nữ vương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, ngươi im miệng. Diệp Phong lúc này thì đột nhiên lên tiếng, kim giáp ma tôn phải không, muốn chém muốn giết thì mau tới đây, làm nhảm cái gì? To gan, kim giáp ma tôn lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong. Đôi mắt ma tộc của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, ngươi là ai, mà dám nói chuyện với bản tôn như vậy? Chỉ là một tiểu tử vừa mới đột phá càn khôn cảnh, dám làm càn trước mặt bản tọa, đúng là tự tìm cái chết. Oanh, kim giáp ma tôn nói xong, trong tay lập tức xuất hiện một cây đại kích màu đen. Ánh mắt hắn tỏa ra ma quang yêu dị, toàn thân tràn ngập khí thế bá đạo tuyệt luân. Giết, kim giáp ma tôn hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đại kích màu đen. Từ trên cao bổ xuống. Một đòn tấn công của cường giả càn khôn cảnh tứ trọng thiên vô cùng kinh khủng. Thế nhưng Diệp Phong lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ kích động, không hề sợ hãi. Vừa hay thử xem bản mệnh hỏa diễm của ta sau khi dung hợp ba loại hỏa diễm mạnh mẽ, giờ đã cường đại đến mức nào. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức bộc phát thái cổ phần thiên quyết. Ầm ầm, lập tức, ngọn lửa ba màu vô tận, là sự dung hợp của Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm và Tử Diễm Thần Hỏa. Điên cuồng tuôn ra từ người Diệp Phong, hóa thành một cơn sóng lửa cuồn cuộn. Uy thế vô cùng, trong chớp mắt, Diệp Phong cất tiếng, vạn hỏa đốt thương khung. Oanh, lửa dữ vô tận điên cuồng quét lên trời cao, lập tức bao trùm lấy kim giáp ma tôn. Chỉ là lửa thôi mà, diệt cho ta. Kim giáp ma tôn gầm lên, đại kích màu đen trong tay bộc phát ra hắc ám phong mang đáng sợ, chém tan tất cả ngọn lửa quét tới. Thử thêm kiếm khí hỏa phong bạo của ta đi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ điên cuồng, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng. Trên lưỡi cự kiếm màu vàng này, lập tức bộc phát ra một cơn bão lửa. Hơn nữa, cơn bão lửa này còn kèm theo kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể cắt xé và hủy diệt tất cả. Ầm ầm, kiếm khí hỏa phong bạo sau khi được nâng cấp phẩm giai của hỏa diễm, uy năng cũng tăng lên gấp nhiều lần. Trong khoảnh khắc, kim giáp ma tôn lập tức biến sắc. Bởi vì kiếm khí sắc bén và ngọn lửa khủng bố ở khắp mọi nơi, thực sự là không thể phòng bị, quá mức đáng sợ. Ngươi đây là chiêu gì? Trong thiên ma tộc của ta căn bản không có loại võ học quỷ dị và kinh khủng này. Kim giáp ma tôn lập tức không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Đại kích màu đen trong tay hắn lúc này đã bị thiêu đến đỏ rực, bề mặt bắt đầu bị kiếm khí đâm thủng, xuất hiện từng lỗ nhỏ như bị mối mọt, nứt ra và mục nát. Điều này khiến kim giáp ma tôn trong lòng hoảng hốt. Hắn không chịu nổi nữa, đột nhiên hai tay nâng trời, Một luồng khí tức cổ xưa và tang thương tỏa ra, tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Dù ta phải hao tổn bản mệnh ma huyết, thi triển đại huyết chú thuật cũng phải triệt để chu sát ngươi, để ngươi trong nháy mắt tan thành một vũng máu. Ha ha ha, ngươi cứ chờ chết đi. Đại huyết chú thuật, đây là một loại bí thuật vô cùng đáng sợ của ma tộc. Một khi thi triển, sẽ khiến người ta lập tức hóa thành máu đen, cực kỳ hung ác và độc địa. Cho nên vào giờ phút này, ngay khoảnh khắc kim giáp ma tôn thi triển, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn tột cùng. Bởi vì hắn biết rõ, lát nữa hắn sẽ được tận mắt chứng kiến Diệp Phong hóa thành máu đen. Oanh, lúc này, một đạo ấn ký huyết sắc, tỏa ra khí tức cổ xưa đáng sợ, lập tức từ trên người kim giáp ma tôn lao ra. Cái này rất giống với huyết chú chi thuật mà năm xưa cổ thông thiên đã thi triển ở linh giới đại địa để tấn công ta, nhưng cuối cùng đã bị Lan cô nương chặn lại. Diệp Phong lúc này nhìn ấn ký chú thuật màu đỏ máu kia, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi tưởng. Oanh, lúc này, Diệp Phong trực tiếp vung nắm đấm, hướng về ấn ký đại huyết chú thuật mà đánh tới. Kim giáp ma tôn thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, nói, ngươi lại muốn dùng nắm đấm của mình để tấn công ấn ký đại huyết chú thuật của ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, đại huyết chú thuật là vô hình, không phải thứ mà thân thể hữu hình có thể chống lại được. Quả nhiên, ngay khi kim giáp ma tôn dứt lời, nắm đấm của Diệp Phong căn bản không đánh trúng đại huyết chú thuật. Ấn ký chú thuật của đại huyết chú thuật, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, vậy mà lại trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh chú thuật vô cùng khủng bố và quỷ dị, đang ở bên trong cơ thể hắn, phân giải toàn bộ thân thể hắn. Cảm giác này, tựa như có vô số con sâu, đang điên cuồng gặm nhấm cơ thể mình. Hỗn độn thể, Diệp Phong vào giờ phút này hét lớn một tiếng, điên cuồng vận chuyển toàn bộ sức mạnh hỗn độn thể của mình. Một luồng năng lượng cường đại mênh mông, lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát ra, vào giờ phút này, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt của hắn, đều tỏa ra hỗn độn khí nặng nề và kiên cố, điên cuồng tấn công ấn ký đại huyết chú thuật đã chui vào cơ thể hắn. Đông đông đông, ngoài ra, thần ma chi tâm trong cơ thể Diệp Phong, giờ phút này cũng đang điên cuồng đập lên, phảng phất như trái tim của một con cự thú. Tỏa ra một luồng sức mạnh thần ma vĩ đại, xua tan mọi sức mạnh quỷ dị. Oanh, đột nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Diệp Phong chấn động mạnh. Ấn ký chú thuật của đại huyết chú thuật chui vào cơ thể hắn trước đó, lập tức bị ép ra ngoài, sau đó nổ tung trên bầu trời. Cái gì? Thấy cảnh này, kim giáp ma tôn lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong vậy mà lại dựa vào sức mạnh cơ thể của chính mình, ép toàn bộ ấn ký đại huyết chú thuật của hắn ra ngoài. Thật không thể tin được. Ngay cả thiên ma nữ vương, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này cũng hiện lên vẻ kinh hãi và chấn động. Bạch Tố Tố và kim sắc thương ưng nhìn Diệp Phong dũng mãnh, đều không chút ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng Diệp Phong, họ đã tận mắt chứng kiến đủ loại sự yêu nghiệt của hắn, nhất là Bạch Tố Tố. Nàng rất vui mừng vì năm đó đã đưa Diệp Phong đến Bắc Vực Thần Viện trước thời hạn, để Diệp Phong có thể trên võ đài lớn này, nhanh chóng trưởng thành, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Kim giáp ma tôn lúc này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hét lớn, không thể nào. Không thể nào, đại huyết chú thuật của bản tọa là đạo thuật trong 3000 đại đạo chư thiên, ngươi, một tiểu tử càn khôn cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể ép nó ra ngoài cơ thể. Điều đó không thể nào, thân thể của ngươi chẳng lẽ là thân thể của thượng cổ thần minh sao? Oanh, nhưng không đợi kim giáp ma tôn dứt lời, Diệp Phong đã lao tới trong nháy mắt, năm ngón tay mở ra. Một tay tóm lấy đầu của kim giáp ma tôn. Ngươi muốn làm gì? Kim giáp ma tôn lập tức hoảng sợ lên tiếng. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm vào vẻ mặt hoảng hốt của kim giáp ma tôn, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi không tệ. Tu vi rất cao, công lực rất dồi dào, hơn nữa, ta cũng rất hứng thú với đại huyết chú thuật của ngươi. Kim giáp ma tôn lúc này không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn Diệp Phong, hét lớn, ta là tam quân thống soái của đại quân Bắc Vực Thiên Ma tộc. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta sẽ phạm đại tội a. Nhưng không đợi kim giáp ma tôn nói xong, năm ngón tay của Diệp Phong, sắc như móc sắt, đã trực tiếp đâm xuyên qua xương sọ của hắn. Thôn phệ, Diệp Phong trực tiếp thi triển năng lực thôn phệ. Oanh, tức thì, một luồng năng lượng công lực và tinh hoa huyết khí khổng lồ, trực tiếp bị Diệp Phong hấp thụ. Toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong, lúc này, cơ thể của kim giáp ma tôn đang nhanh chóng khô quắt lại. Diệp Phong thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và khoan khoái. À, cùng với việc bị thôn phệ, Kim giáp ma tôn phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Thêm vào đó, cơ thể hắn đang nhanh chóng khô quắt đi. Cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị. Hít, vô số thiên ma xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tộc trẻ tuổi mặc hắc bào kia, tu hành công pháp thật quá quỷ dị. Thực sự quá đáng sợ, quá đáng sợ. Lúc này, ngay cả thiên ma nữ vương biết rõ thân phận thật của Diệp Phong cũng bị dọa cho kinh hãi. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bởi vì thiên ma nữ vương biết, Diệp Phong thực ra không phải ma tộc, mà là một nhân tộc. Nhưng lúc này Diệp Phong trông còn ma hơn cả ma tộc. Thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, oanh, và ngay khi vô số thiên ma đang kinh hãi hít một hơi khí lạnh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ. Càn khôn cảnh nhị trọng thiên, hắn đã đột phá. Lúc này Diệp Phong cười lớn, không tệ, không tệ. Không hổ là kim giáp ma tôn, quả nhiên là đại bổ a. Nhìn nụ cười cuồng bạo của Diệp Phong, vô số thiên ma tộc xung quanh đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Họ cảm thấy bóng dáng của người trẻ tuổi này, thực sự khiến họ hoảng sợ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên tập trung vào không gian trước mặt. Sau khi kim giáp ma tôn chết đi, vậy mà lại để lại một khối xương nhỏ. Trên khối xương nhỏ này, khắc đầy những đường vân màu đỏ máu. Đây chính là truyền thừa ma cốt của kim giáp ma tôn, trong đó ghi lại, hẳn là áo nghĩa truyền thừa của đại huyết chú thuật. Diệp Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng. Đại huyết chú thuật, trong 3.000 đại đạo chư thiên, xếp hạng không cao lắm. Nhưng dù sao cũng là một trong 3.000 đại đạo, dù xếp hạng rất thấp, đó cũng là thứ vô cùng quý giá, là thứ mà tu sĩ bình thường không thể nào tiếp xúc được. Lúc này, không ít thiên ma tộc nhìn khối truyền thừa ma cốt của kim giáp ma tôn đang trôi nổi trong tinh không, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Hửm, Diệp Phong chú ý đến những ánh mắt tham lam này, hắn chỉ hừ một tiếng. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, lập tức, mấy vạn thiên ma sợ đến mặt mày biến sắc, vội vàng lui lại mấy ngàn mét, sợ đại ma đầu Diệp Phong nổi giận. Bạch Tố Tố thấy cảnh này, trong lòng vô cùng cảm thán, Diệp Phong đệ đệ thật lợi hại, cho dù giả dạng thành ma tộc, cũng vẫn là vương giả trong ma tộc, mà lúc này, Diệp Phong thì vươn một tay. Tóm lấy khối truyền thừa ma cốt đó, bắt đầu vận chuyển linh hồn bảo thạch, phát động lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, bắt đầu phân tích truyền thừa ma cốt của kim giáp ma tôn trong tay. Hy vọng học được đại huyết chú thuật. Đại huyết chú thuật, trong 3.000 đại đạo chư thiên xếp hạng thứ 2342, nổi tiếng vì tính quỷ dị của nó, rất nhiều ma đạo tu sĩ đã tìm hiểu áo nghĩa truyền thừa của đại huyết chú thuật. Từ đó sáng tạo ra không ít bí thuật ma đạo có thuộc tính tương tự. 3.000 đại đạo chư thiên chính là căn nguyên của vạn pháp, vô số võ học truyền thừa, công pháp áo nghĩa, về cơ bản đều từ 3.000 đại đạo chư thiên diễn hóa mà ra. Hiện tại, Diệp Phong đã có được mấy loại, đại lực lượng thuật do chính mình lĩnh ngộ được tính là một. Còn có đại phong ấn thuật do tiểu giao truyền thủ, xếp hạng thứ 19, là một trong những đại đạo rất lợi hại. Ngoài ra, trong 3 chiêu kiếm thức nam thúc từng dạy, thiết họa ngân câu. Tương ứng với đại thiết cát thuật, xếp hạng thứ 2678, chỉ là Diệp Phong hiện nay vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được áo nghĩa chân chính của đại thiết cát thuật. Thêm vào đó, không gian bảo thạch trong đầu Diệp Phong chính là căn nguyên của đại không gian thuật xếp hạng thứ 3 chư thiên. Nhưng hiện tại Diệp Phong cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được áo nghĩa chân chính của đại không gian thuật, chỉ có thể vận dụng một tia sức mạnh của không gian bảo thạch. Bây giờ, Diệp Phong lại có được thêm một loại, đại huyết chú thuật. Tiểu Giao lúc này ở trong nữ hoàng đồ lên tiếng, Tiểu Diệp Tử, ta cho ngươi một lời khuyên, thu thập đủ 3.000 đại đạo, ngươi có thể thành tựu vĩnh hằng bất hủ, trở thành tồn tại vĩnh sinh. Diệp Phong khẽ gật đầu, thì thầm một tiếng, ta cũng rất mong chờ, khi ta thu thập và học được toàn bộ 3.000 đại đạo chư thiên, ta sẽ trở nên cường đại và khủng bố đến mức nào. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thiên ma nữ vương cách đó không xa, lên tiếng hỏi, kim giáp ma tôn kia hình như là thống soái tam quân bắc vực gì đó, ta giết hắn, có hậu quả gì không? Khóe miệng thiên ma nữ vương giật giật, vội vàng trả lời, kim giáp ma tôn đến từ đại thế gia trong thiên ma tộc của chúng ta, kim giáp gia tộc. Ngươi giết hắn, có lẽ sẽ có cường giả của kim giáp gia tộc giáng lâm trị tội ngươi. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, kim giáp gia tộc. Là đại gia tộc trong thiên ma tộc của các ngươi sao? Nội tình trong tộc thế nào? Ánh mắt thiên ma nữ vương lúc này có chút ngưng trọng, nói, trong kim giáp gia tộc, có siêu cấp cường giả vượt qua càn khôn cảnh. Bạch Tố Tố lúc này thì đột nhiên lên tiếng, sau càn khôn cảnh, người tu hành cần lĩnh ngộ đại đạo. Cường giả siêu cấp đại đạo cảnh. cho dù ở Bắc vực thần viện của chúng ta, cũng vô cùng hiếm thấy. Đại đạo cảnh, Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, đại đạo cảnh, đúng là một tầng thứ hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố, chênh lệch quá xa so với càn khôn cảnh. Nói như vậy, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi, Thiên Ma Nữ Vương lên tiếng, chủ nhân chỉ cần trở về Bắc vực thần viện. Cường giả của Kim Giáp gia tộc tuyệt đối không dám trực tiếp tiến vào địa bàn cốt lõi của Bắc vực thần viện tìm ngươi gây sự. Mặc dù bây giờ một nửa cương vực tinh không của toàn bộ Bắc vực đã bị hắc ám chủng tộc chúng ta chiếm lĩnh, nhưng Bắc vực thần viện vẫn vô cùng khủng bố. E rằng mấy vị trí cường giả trong Thiên Ma tộc của chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ. Bạch Tố Tố gật đầu, giọng điệu mang theo vẻ tự tin, nói, Bắc vực thần viện của chúng ta là một thế lực khổng lồ truyền thừa từ thời Minh Cổ, nội tình của thần viện vô cùng hùng hậu. Có chí bảo cấp truyền thuyết từ thần giới trấn áp nội tình, cho dù là ma hoàng của Thiên Ma tộc đến, cũng phải đền tội. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, chẳng trách hắc ám chủng tộc tạm thời không dám tấn công quy mô lớn, trong Bắc vực thần viện lại có chí bảo cấp truyền thuyết từ thần giới, đó là cái gì? Bạch Tố Tố lắc đầu, nói, ta cũng không biết cụ thể là chí bảo gì, nhưng ta biết rõ, bảo vật đó đến từ đệ nhất chí cao giới diện trong chư thiên, thần giới. Hơn nữa không phải là vật bình thường của thần giới, bảo vật đó ở thần giới cũng là chí bảo, cho nên Bắc vực thần viện của chúng ta mới có thể sừng sững ở Bắc vực nhiều năm như vậy. Chính là vì nắm giữ một món chí bảo trấn áp khí vận. Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói vậy, trong lòng lại nảy sinh một tia hứng thú với món chí bảo trong truyền thuyết của Bắc vực thần viện. Chí bảo đến từ thần giới, có thể trấn áp khí vận của cả một học viện, tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta đi thôi, đến Bắc vực thần viện, Diệp Phong lúc này lên tiếng. Thiên Ma Nữ Vương gật đầu, không chút chậm trễ, mang theo mấy người mau chóng rời đi. Bởi vì nếu cường giả siêu cấp của Kim Giáp gia tộc thật sự giáng lâm, cho dù là Thiên Ma Nữ Vương, cũng có thể sẽ bị tru sát trong cơn thịnh nộ. Ông, quả nhiên, ngay khi mấy người vừa rời đi, khu vực tinh không này lập tức xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ. Từ trong khe nứt không gian đó, lập tức lao ra từng tôn chiến sĩ thiên ma cao lớn mặc giáp vàng sẫm. Đám chiến sĩ thiên ma cao lớn này, tu vi khí thế của mỗi người đều vô cùng khủng bố, như biển lớn mênh mông. Thiên ma đứng đầu tiên cao tới mấy trăm mét, sừng sững trong tinh không, cầm một thanh đại đao màu vàng. Đao mang vung lên, vô số tinh cầu đều nổ tung, tạo ra một cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Thiên ma này hét lớn, kẻ nào đã giết đệ đệ của ta? Ta lấy thân phận người thừa kế của Kim Giáp gia tộc, chiêu cáo toàn bộ Bắc vực, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết đệ đệ ta, đem hắn băm thành vạn mảnh, nghiền xương thành cho. Tốc độ của mấy người rất nhanh, có Thiên Ma Nữ Vương mở đường, trên đường đi họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, dù có kẻ nào không có mắt muốn cản đường, Diệp Phong chỉ cần thả ra khí tức cường đại của mình, liền khiến kẻ địch lập tức lùi bước. Vì vậy, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, họ đã xuyên qua hơn nửa Bắc vực. Sáng sớm một ngày nọ, mấy người Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu vực biên giới của một tòa đại lục trôi nổi. Khu vực tinh không nơi đây, gần như không còn thấy bóng dáng thiên ma nữa. Các hắc ám chủng tộc khác cũng chưa lan tới đây, Thiên Ma Nữ Vương chỉ vào tòa đại lục trôi nổi cách đó không xa. Lên tiếng, bắt đầu từ nơi này, không còn là khu vực do hắc ám chủng tộc chúng ta chiếm lĩnh nữa, mà là địa bàn hiện tại của Bắc vực thần viện. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta đến tòa đại lục trôi nổi đó xem có truyền tống trận liên hành tinh nào dẫn thẳng đến Bắc vực thần viện không? Bạch Tố Tố lúc này cười nói, chắc chắn sẽ có, trong tòa đại lục trôi nổi này có cứ điểm của Bắc vực thần viện chúng ta. Trước đây khi làm nhiệm vụ tông môn, ta từng ở lại đây. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, vậy tiếp theo chúng ta không cần phải ngụy trang nữa. Thiên Ma Nữ Vương lúc này lên tiếng, Diệp Phong chủ nhân, vậy tiếp theo ta nên làm gì? Lãnh địa của nhân tộc các ngài, chắc chắn sẽ có siêu cấp cường giả cảm nhận được khí tức sinh mệnh bản nguyên thiên ma của ta. Một khi bị phát hiện, ta chắc chắn sẽ bị chém giết tại chỗ, mà ta lại không có công pháp thần kỳ như chủ nhân, có thể tùy ý thay đổi bản nguyên sinh mệnh và công lực của mình. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, thế này đi, tiếp theo ngươi không cần đi cùng chúng ta nữa. Thiên Ma Nữ Vương nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, chủ nhân muốn giết ta sao? Diệp Phong nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Thiên Ma Nữ Vương trước mặt, không khỏi cười lắc đầu, nói, không phải, ta không phải loại người lợi dụng xong rồi giết. Mà là cảm thấy tiếp theo ngươi đi cùng chúng ta, thực sự không có tác dụng gì lớn, ngược lại còn có thể thu hút sự chú ý của một số cường giả nhân tộc. Bây giờ ngươi có thể trở về khu vực do hắc ám chủng tộc của các ngươi chiếm lĩnh, ngươi nên làm gì thì cứ làm việc đó, coi như là nội ứng của ta trong hắc ám chủng tộc các ngươi. Chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc bằng thần niệm, đến lúc đó nếu ta cần sự giúp đỡ gì, ngươi phải phối hợp với ta. Thiên ma nữ vương nghe Diệp Phong hóa ra là muốn để nàng trở thành nội ứng của mình, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta đi trước, chủ nhân, nếu ngài có việc gì cần, trực tiếp liên lạc với ta là được, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ chủ nhân. Thiên ma nữ vương nói xong, thân hình hoàn mỹ thướt tha khẽ động, lập tức biến mất trong tinh không sâu thẳm xa xôi. Bạch Tố Tố lúc này nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, có một quý tộc trong thiên ma tộc làm nội ứng, sau này Diệp Phong đệ đệ ở trong Bắc vực thần viện, tuyệt đối có thể tùy thời nhận được thông tin về tình hình của đại quân hắc ám chủng tộc, có thể chém giết các loại ma tộc, lập công lớn. Địa vị ở Bắc vực thần viện cũng sẽ như thuyền lên thì nước lên. Diệp Phong gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ta quả thực có ý nghĩ này. Thiên ma loạn lạc, các đại hắc ám chủng tộc khắp nơi trong tinh không cướp bóc, đốt giết. Đây là cơ hội ngàn năm có một, loạn thế xuất anh hùng. Cục diện của Bắc vực thần viện và toàn bộ Bắc vực, quả thực nên thay đổi một chút. Diệp Phong và Bạch Tố Tố tiến vào tòa đại lục trôi nổi cách đó không xa, rất nhanh đã đến được cứ điểm của Bắc vực thần viện trên tòa đại lục này. Đó là một cung điện màu vàng không lớn không nhỏ. Hai người sau khi tiến vào, cho thấy thân phận của mình, liền mở ra truyền tống trận liên hành tinh. Ông, trong một trận không gian ba động kịch liệt, bóng dáng của họ biến mất tại chỗ. Khi tầm mắt của họ một lần nữa xuất hiện, họ phát hiện mình đã đứng trong đại điện truyền tống của đại bản doanh Bắc vực thần viện. Cuối cùng cũng trở về, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều không khỏi cảm thán một tiếng. Lần này họ ra ngoài, khi trở về, không ngờ toàn bộ Bắc vực đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Các ngươi từ chiến trường tinh không trở về sao? Tài nguyên các ngươi thu được, phải nộp cho Lục Thiên Minh của chúng ta một nửa. Lục Thiên Minh dưới sự lãnh đạo của Thượng quan Lục Thiên Đại Sư Huynh, sắp tới sẽ tiếp quản quyền thừa kế tương lai của Bắc vực thần viện. Hai người các ngươi là đệ tử đã lâu không trở về phải không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng gia nhập Lục Thiên Minh của chúng ta, như vậy mới có thể nhận được sự che chở trong thời buổi thiên ma loạn lạc này. Không đợi Diệp Phong và Bạch Tố Tố hoàn hồn, mấy đệ tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ sẫm đã bắt đầu dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với họ. Lục Thiên Minh, lúc này nghe mấy đệ tử trong đại điện truyền tống nói chuyện, Diệp Phong và Bạch Tố Tố liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Dựa vào cái tên này, họ đoán cũng có thể đoán ra, cái Lục Thiên Minh này, hẳn là do đại thiếu gia của Thượng quan gia tộc, Thượng quan Lục Thiên, lập nên. Diệp Phong nhìn Bạch Tố Tố bên cạnh, cười nói, Tố Tố tỷ, xem ra trong khoảng thời gian chúng ta không ở đây, Thượng quan Lục Thiên tên kia đã làm không ít chuyện nhỉ. Bây giờ còn lập ra cái Lục Thiên Minh gì đó, lại còn cưỡng ép thu một nửa tài nguyên tu luyện của đệ tử, đây chẳng phải là ăn cướp sao? Hỗn xược, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đệ tử của Bắc vực thần viện trong đại điện truyền tống lập tức lạnh lùng quát mắng, tiểu tử, ngươi là ai? Dám gọi thẳng tên thật của minh chủ Lục Thiên Minh chúng ta? Mau tự tát vào mặt mình một cái, để rửa sạch tội lỗi của ngươi. Bốp, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp vung một tát, một tiếng bốp vang lên, đệ tử của Bắc vực thần viện đang lớn tiếng quát mắng kia, mặt lập tức sưng vù lên, thân thể bay ngược ra ngoài. A, đệ tử của Bắc vực thần viện này lập tức hét lên thảm thiết, gào lớn, tiểu tử. Tiểu tử ngươi to gan, ngươi có biết ta là ai không, mà dám trực tiếp ra tay với ta. Oanh, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp bước tới, một chân dẫm thẳng lên mặt của đệ tử này, ánh mắt hắn mang vẻ lạnh nhạt, nói, ta không cần biết ngươi là ai, dám lớn tiếng với ta như vậy. Cho dù là cái minh chủ Lục Thiên Minh cho má gì đó của các ngươi đích thân đến, cũng sẽ bị ta đánh như thế này. Cút, Diệp Phong một chân đá bay đệ tử này. Đệ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đập vào một cây cột ở xa, ngất đi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong chuyển sang những người khác. Mấy đệ tử Lục Thiên Minh còn lại lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vàng lui lại, không dám cản đường của Diệp Phong. Người trẻ tuổi mặc áo đen này, trông bình thường không có gì lạ, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Đi thôi, Diệp Phong lắc đầu, cùng Bạch Tố Tố rời khỏi đại điện truyền tống. Mà lúc này trong đại điện, một đám thành viên của Lục Thiên Minh đang thì thầm bàn tán. Tiểu tử áo đen đó rốt cuộc là ai, mà lợi hại như vậy, Mạc Sư Huynh là cao thủ thần vị cảnh Lục Trọng Thiên, vậy mà bị hắn một tát quật bay. Một nam một nữ này lúc nãy nói chuyện, gọi thẳng tên của minh chủ, mà giọng điệu lại rất tùy tiện, xem ra căn bản không sợ minh chủ. có lẽ là một số tuyệt thế thiên kiêu của Bắc Vực Thần Viện chúng ta tu luyện bên ngoài nhiều năm, bây giờ đã trở về. Một đám thành viên Lục Thiên Minh nghị luận xôn xao, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Phong thì cùng Bạch Tố Tố trở về nơi ở của nàng, Tố Nữ Sơn. Tại Tố Nữ Sơn, Diệp Phong trực tiếp tìm một mật thất tu luyện, tuyên bố bế quan. Lần này ra ngoài, Diệp Phong thu được rất nhiều thứ tốt. Hắn cần phải tĩnh tâm lại, kiểm kê cẩn thận một phen. Trong phòng tu luyện u ám, Diệp Phong kiểm tra thứ đầu tiên là cây cột đồng mà hắn lấy được từ lòng đất của Tây Vương Mẫu Quốc. Lúc này, Diệp Phong tiến vào thế giới của Nữ Hoàng Đồ. Hắn lập tức nhìn thấy một cây cột đồng khổng lồ, sừng sững trên mặt đất của thế giới Nữ Hoàng Đồ, cao vút tận mây xanh. Cây cột đồng này là một nhà tù tự thành một thế giới, bên trong giam cầm vô số tu hành giả hung ác thời Thái Cổ mà Tây Vương Mẫu Quốc đã bắt giữ năm xưa. Nó có các đại chủng tộc, tổng cộng có mấy vạn tầng, mỗi tầng đều giam cầm một vị cường giả viễn cổ hung ác. Lúc này bên trong Nữ Hoàng Đồ, thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Giao hiện ra bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía Tiểu Giao, hỏi, Tiểu Giao, người nghiên cứu đến đâu rồi? Có thể vận dụng sức mạnh của cây cột đồng này, thả ra một cường giả viễn cổ hung ác, đồng thời khiến nó không gây ra uy hiếp cho ta, tùy ý ta xử lý không? Tiểu Giao lúc này nhìn chằm chằm vào cây cột đồng cao vút trong mây, không khỏi lên tiếng, thứ này thật sự quá cổ xưa, khoảng thời gian này ta nghiên cứu cho thấy, cây cột đồng này có lẽ còn xa xưa hơn cả niên đại của chính Tây Vương Mẫu Quốc. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, xa xưa hơn cả niên đại của Tây Vương Mẫu Quốc. Ý của ngươi là, cây cột đồng này căn bản không phải là đồ vật của Tây Vương Mẫu Quốc, mà là tồn tại ở Tây Vương Mẫu Quốc, chứ không phải do chính Tây Vương Mẫu Quốc rèn ra nhà tù này. Tiểu Giao cười cười, nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tây Vương Mẫu Quốc mặc dù ở thời viễn cổ là một quốc gia bất hủ, nhưng cũng không có thực lực để rèn ra một nhà tù giam cầm nhiều cường giả hung ác viễn cổ như vậy. Ta cảm thấy, cây cột đồng này rất có thể là một nhà tù thái cổ rơi xuống từ thần giới. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, rơi xuống từ thần giới. Tiểu Giao gật đầu, giọng điệu cũng có một tia ngưng trọng, nói, không sai, ta đoán là từ thần giới rơi xuống, ngoại trừ đệ nhất chí cao giới diện trong chư thiên vạn giới, thần giới. Không thể có nơi nào tồn tại một cây cột đồng khủng bố như vậy, bên trong lại có mấy vạn tầng không gian gấp, mà mỗi tầng không gian gấp lại giam cầm một tôn sinh linh hung ác thời Thái Cổ. Thật khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực, nói, bây giờ mấu chốt nhất là, chúng ta có thể điều khiển cây cột đồng này không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Giao, đột nhiên lộ ra một nụ cười bí ẩn, nói, trải qua bao ngày đêm nghiên cứu không ngừng, cuối cùng ta cũng có thu hoạch. Ta đã bước đầu hợp nhất Nữ Hoàng Đồ và cây cột đồng này lại làm một. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là. Tiểu Giao lên tiếng, bây giờ cây cột đồng này đã bước đầu trở thành một bộ phận của Nữ Hoàng Đồ, mà ta hiện là khí linh của Nữ Hoàng Đồ, có thể điều khiển một phần sức mạnh của cây cột đồng. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, lập tức nói, quá tốt rồi. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Giao hơi ngẩng cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, đương nhiên. Cũng không xem ta là ai. Ta là Giao Trì Nữ Hoàng từng khuấy đảo cả thời Minh Cổ đó. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cây cột đồng khổng lồ, có chút kích động, nói, Tiểu Giao. Vậy bây giờ ngươi vận dụng sức mạnh của cây cột đồng, có thể phóng thích và trấn áp sinh linh hung ác thái cổ cấp bậc nào? Tiểu Giao lúc này nhắm mắt lại, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Rất lâu sau, nàng mới mở mắt ra, nói, dưới điều kiện không có nguy hiểm. Ta hiện chỉ có thể điều khiển sinh linh hung ác càn khôn cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa nửa tháng chỉ có thể phóng thích và trấn áp một lần, quá hao tổn sức lực. Diệp Phong thì ánh mắt sáng lên, nói, càn khôn cảnh cửu trọng thiên. Vậy đã rất tốt rồi. Ngươi mau thả ra một con, trấn áp nó lại, ta sẽ thi triển thiên phú huyết mạch thứ ba của mình, tế đàn thượng thiên. Chém giết một sinh linh hung ác trên tế đàn thượng thiên, ta có thể nhận được phần thưởng của thượng thiên. Ánh mắt Tiểu Giao kinh ngạc, nói, Tiểu Diệp Tử, không ngờ nha, ngươi lại còn có thiên phú như vậy. Thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi rốt cuộc là truyền thừa từ đâu? Không phải ngươi từ một nơi nhỏ bé mới đi đến ngày hôm nay sao? Diệp Phong và Tiểu Giao, trên con đường tu luyện đã ở bên nhau rất lâu, giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào nhau, cùng nhau tồn tại, sớm đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết nhất. Cho nên Diệp Phong lúc này đứng trong thế giới của Nữ Hoàng Đồ, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi thở ra một hơi, nói, huyết mạch của ta. truyền thừa từ một bất hủ hoàng kim thần quốc ở trung tâm tinh vực huy hoàng nhất của chư thiên vũ trụ. Cha ta là người dung hợp ý chí của vũ trụ đệ nhất, còn mẫu thân ta là thần nữ của hoàng tộc cổ thị thần quốc. Tiểu Giao nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, nói, Tiểu Diệp Tử, thân thế của ngươi lớn như vậy sao? Bình thường không nhìn ra nha, ta cứ tưởng ngươi thật sự chỉ là một tiểu tử nghèo, không ngờ lại là Ngọa Long Phượng Sồ. Ngọa Long Phượng Sồ, Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây mà là Ngọa Long Phượng Sồ gì chứ? Phụ thân ta hiện đang dung hợp ý chí vũ trụ đệ nhất, ở trong trạng thái mơ màng, không biết có thành công hay không, cũng không rõ sống chết. Còn mẫu thân ta tuy là thần nữ hoàng tộc của cổ thị thần quốc, nhưng lại luôn bị giam cầm. Tiểu Giao nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, vậy quả thật có chút thảm. Nói xong, Tiểu Giao đưa bàn tay nhỏ ra, vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười hi hi nói, nhưng Tiểu Diệp Tử ngươi không cần phải buồn, vẫn còn có bản nữ hoàng ở bên cạnh ngươi đây. Sau này ta sẽ giúp ngươi cứu cha, tìm mẹ của ngươi. Diệp Phong nhìn cô bé hình dáng giao trì nữ hoàng bên cạnh, dáng vẻ thề thốt chắc nịch của cô bé trông vô cùng cảm động. Được, Diệp Phong gật đầu, vươn tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của Tiểu Giao, cười ha hả một tiếng nói, tương lai, chúng ta đồng hành, dứt lời. Diệp Phong nhìn về phía cây cột đồng trong thế giới nữ hoàng đồ, nói, Tiểu Giao, ngươi mới nói ngươi có thể phóng thích và trấn áp một sinh linh hung ác càn khôn cảnh cửu trọng thiên. Vậy bây giờ ngươi thả ra một con đi. Ta muốn thử thiên phú huyết mạch của mình, đồng thời nâng cao thực lực. Tiểu Giao lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.